Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Bắt đầu dùng Tống Tử Thang. Ngô Tiện nào có cái gì bái thiếp, may mắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Lắc đầu nói, ta không có bái thiếp, ta là một cái đại phu. Mấy ngày trước đây Lục phu nhân thân thể ôm việc gì? Tìm tại hạ bắt mạch, Lục phu nhân mạch tượng khác thường, ta không dám mạo hiểm mà kê đơn thuốc, lật khắp y thuật mới mở toàn bộ phương thuốc. Hôm nay chuyên tới để cho Lục phu nhân đưa. Người gác cổng nghe vậy mà, gần nhất phu nhân thường xuyên đi ra ngoài xem đại phu. Cái này tại phủ thượng không ai không biết, đại gia bí mật cũng truyền phu nhân là đi trị không mang thai chứng bệnh. Vậy ngươi theo ta tiến vào đi. Người gác cổng mở ra một cánh cửa, đem Ngô Tiện mời đến đi. Ngô Tiện thuận lợi tiến vào Lục phủ. Dư Quang đánh giá vị này đại thi nhân nhà, không hổ là danh môn vọng tộc, phủ thượng lại lớn lại lịch sự tao nhã, khắp nơi lộ ra một cỗ văn nhân khí hơi thở, tựa như tiến vào Giang Nam Lâm Viên bên trong. Lão gia chúng ta ngay tại tiếp khách, hiện tại không tiện gặp ngươi, đã ngươi là đến cho phu nhân đưa, vậy ta dẫn ngươi đi gặp phu nhân đi. Người gác cổng nói, dạng này tốt nhất. Ngô Tiện gật đầu, phiền phức ngài. Người gác cổng dẫn Ngô Tiện đi gặp Lục Du phu nhân, cũng chính là Đường Uyển. Đường Uyển biết được Ngô Tiện là đến cho nàng đưa đại phu sau cũng rất kinh ngạc. Nàng gần nhất xác thực thường xuyên ra ngoài xem đại phu, cũng không nhớ kỹ nhìn qua Ngô Tiện vị này nhỏ đại phu a. Lục phu nhân, Ngô Tiện hướng Đường Uyển chắp tay một cái. Học người cổ đại lễ nghi có học mô hình có dạng. Vị này tiểu tiên sinh, nhóm chúng ta đã gặp mặt sao? Đường Uyển rất mộng, Ngô Tiện nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng tinh hàm răng, nhìn rất hòa thuận. Lục phu nhân, không cần để ý chi tiết, ta có thể chữa trị tốt người bệnh, đây mới là trọng điểm. Người biết rõ ta phải bệnh gì? Đường Uyển hỏi lại. Không mang thai chứng bệnh. Ngô Tiện phun ra bốn chữ. Đường Uyển kinh ngạc, nàng xác định tự mình chưa từng gặp qua vị này nhỏ đại phu. Cũng đối phương có thể một chút nhìn ra nàng chứng bệnh. Không phải là biển thước tái thế? Ngươi là như thế nào biết rõ? Ngươi liền mạch cũng không có thay ta đem qua. Đường Uyển ngạc nhiên nói. Ngô Tiện giả bộ thần y bộ dáng đến. Trung y chẩn đoán chính xác có bốn pháp. Vọng văn vấn thiết, bắt mạch là đơn giản nhất, cũng là rất sơ cấp thủ đoạn. Phu nhân chứng bệnh, tại hạ xem xét liền biết. Đường Uyển kinh ngạc hơn. Nàng tự nhiên nghe qua vọng văn vấn thiết mà nói, chỉ là đại bộ phận đại phu đều chỉ có thể làm được đằng sau ba loại. Nhìn một cái liền biết chứng bệnh chỗ, nàng nghe cũng chưa nghe nói qua. Đương nhiên, kỳ thật phu nhân chứng bệnh, ta cũng nghe cái khác đại phu đề cập qua đầy miệng. Hắn đối với phu nhân chứng bệnh thúc thủ vô sách, liền tới trưng cầu ý kiến qua ta. Ta hôm nay thấy một lần, tình huống quả nhiên cũng như ta vị kia bằng hữu lời nói. Phu nhân thật là không mang thai chứng bệnh, nhưng cũng không phải là bệnh bất trị. Phu nhân như tin được tại hạ, một tề phương thuốc liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Ngô Tiện là gia tăng tự mình có độ tin cậy, vẫn là chuyển ra một cái không tồn tại bằng hữu. Quả nhiên, Đường Uyển nghe lời này mới càng tin mấy phần. Chờ mong hỏi, nhỏ đại phu ngài coi là thật có thể trị hết ta chứng bệnh. Tự nhiên, chúng ta tại phu nhân trong phủ, như trị không hết, cũng tùy ý phu nhân xử trí. Ngô Tiện khoe khoang khoác lác, Đường Uyển cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bởi vì không thể sinh con, bà đối nàng càng phát ra bất mãn, mỗi ngày cũng đang bức bách trượng phu bỏ vợ. Nàng không muốn bị đừng, không ngừng xem đại phu, không một có thể trị hết nàng chứng bệnh. Tốt, ta lại tin tưởng ngươi. Đường Uyển lựa chọn đánh cược một lần. Ngô Tiện mỉm cười sẽ khoan hồng áo khoác trong tay áo móc ra một bao dược liệu. kia mượn phu nhân dược lô dùng một lát. Những dược liệu này 10 điểm chân quý, nấu thuốc thời điểm cũng có rất nhiều chú ý, chỉ có ta tự mình ngao mới yên tâm. Đường Uyển gật đầu, nhường nha hoàn mang Ngô Tiện đi nấu thuốc. Nha hoàn dẫn Ngô Tiện đi phòng bếp liền bị đánh phát đi. Ngô Tiện đóng lại cửa gỗ, theo hệ thống trong hộp đồ nghề xuất ra Tống Tử Thang. Chờ hắn cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, mới bưng một bát Tống Tử Thang cho Đường Uyển đưa đi. Như thế nào là lạnh? Đường Uyển sờ một cái chén canh, kỳ quái hỏi thăm. Ngô Tiện nói hưu nói vượn. À, ta cái này phương thuốc nhất định phải tại nấu xong về sau lại dùng nước lạnh ướp lạnh về sau dược. Hiệu mới càng tốt hơn. Nhà ngươi lại không có lò vi ba. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi làm nóng đâu. Nhưng cũng không có đồ dùng nhà bếp a. Thích hợp uống đi. Đường Uyển cũng là ngựa chết chữa như ngựa sống. Cắn răng một cái nhắm mắt lại. Bưng lên chén canh một khẩu khí uống đến để. Quen thuộc trung dược vị cũng không có tại trong miệng lan tràn. Tựa như chỉ là uống một chén nước sôi để nguội. Uống xong bụng về sau cũng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác. Phu nhân, ngày ăn chút mứt hoa quả. Gần đây Đường Uyển thường xuyên uống thuốc. Nha hoàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng mứt hoa quả. Đường Uyển lại là khoát tay. Không cần, thuốc này tuyệt không khổ. Không khổ, nha hoàn không thể tưởng tượng nổi. Nàng xem chén kia chén thuốc so phu nhân bình thường uống còn đen hơn. Xem xét chính là đặc biệt khổ bộ dáng. Đường Uyển cũng rất kỳ quái. Hướng Ngô Tiện hỏi, nhỏ đại phu, phương thuốc này con có thể cho ta xem một chút sao? Ta rất hiếu kỳ ngài cũng mở cái gì thuốc, thế mà không chút nào khổ. Ngô Tiện, chính Ngô Tiện còn mộng ra đây. Không khổ sao? Hắn nhìn xem liền rất khổ a. Chỉ sợ không được, đây là tại xuống không truyền bí phương. Ngô Tiện nào có cái gì phương thuốc? Đường Uyển nghe vậy liền không kiên trì, dịu dàng cười một tiếng. Là ta đường đột, vậy ta về sau một ngày yếu phục dùng mấy lần? Nào có cái gì về sau? Hắn cũng liền theo hệ thống bên trong đánh cái này một bát tốt chặt. Một bát liền có thể chữa trị phu nhân chứng bệnh. Không cần dùng nhiều, Ngô Tiện đành phải tiếp tục giả vờ xuất thần y phong phạm. Đường Uyển có chút không tin, sẽ có như thế thần sao? Nhưng nàng theo lễ phép cũng không có đem hoài nghi biểu hiện ra ngoài. Khách sáo nói, hôm nay đã muộn, nhỏ đại phu ngay tại trong phủ nghỉ ngơi đi. Nhiệm vụ không có hoàn thành, Ngô Tiện cũng trở về không đi. Đương nhiên phải tại lục phủ ở lại. Vuốt cằm nói, quấy dày, Đường Uyển nhường nha hoàn dẫn Ngô Tiện đi khách phòng nghỉ ngơi. Dặn dò lấy quý khách chi lễ đối đãi. Ngô Tiện được an bài tiến vào một cái hào hoa khách phòng. Đường Uyển nha hoàn còn an bài một cái gã sai vặt cung cấp hắn phái đi. Tống Tử Thang khi nào có thể có hiệu quả, Ngô Tiện cũng không phải rất rõ ràng. Bây giờ không phải là thời khắc nguy cấp, Ngô Tiện cũng vô pháp cùng hệ thống câu thông, chỉ có thể làm chờ lấy. Cổ đại không có tivi, Ngô Tiện không biết rõ làm gì có thể đánh phát thời gian. Dứt khoát theo trên giá sách đánh quyển sách lật ra bắt đầu. Vốn cho là mình có thể xem hiểu, kết quả lật ra sau hắn liền biết rõ xem trọng chính mình. Cái này mẹ nó đều là chữ phồn thể, 10 cái có 8 cái cũng không nhận ra, còn lại 2 cái còn phải dựa vào đoán. Tất chó cũng thế. Sau khi trở về nhất định phải nhớ kỹ cho trong điện thoại di động download chọn món máy bay trò chơi. Nhiệm vụ thế giới mặc dù không có 4G, nhưng chỉ cần điện thoại có điện, vẫn có thể chơi đùa máy rời trò chơi giết thời gian. Ngồi chơi một cái tiếng đồng hồ, nhàm chán đến cực điểm, Ngô Tiện bò lên giường, chuẩn bị dùng đi ngủ để giết thời gian. Đầy gian phòng hào hoa bài trí nhìn ở trong mắt nội tâm không có chút nào ba động. Ba động có cái dám dùng, dù sao cũng mang không đi. Tâm bình tĩnh Ngô Tiện rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. hắn không thể không lần nữa cảm thán thế giới hiện thực thời gian là đứng im. Không phải vậy cuối cùng dạng này tùy thời tùy chỗ biến mất. Chỉ sợ sớm tối gây nên người khác hoài nghi. Một đêm ngủ ngon, hôm sau trời vừa sáng Ngô Tiện liền bị gã sai vặt quát lên. Nói là lão gia phu nhân có lời mời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,